tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691. Thân thể bọn người Hạ Ý cùng Tề Ngạn Thanh không khỏi lắc một cái. Trước sau tổng cộng mới 2 chiêu, Yến Vân Khinh đã chém nát thân thể Thâm Uyên Long Hạt. Đây cũng quá mạnh, Yến Vân Khinh hạ xuống, quay người nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Ý. Người biết rõ mình không phải là đối thủ của nó, vì sao nhiều lần ra tay? Hắn đi vào cổ đảo Hồng Hoang muốn tìm kiếm yêu thú thích hợp để luyện hóa thành vũ khí. Vừa lúc ở phía xa nhìn thấy Hạ Ý. Thấy sau khi Hạ Ý bị Thâm Uyên Long Hạt đánh lui vẫn cưỡng ép phản kích. Hắn đành thuận đường đến đây nhìn xem. Quả nhiên giống với ý nghĩ của hắn. Hạ Ý căn bản không phải đối thủ của Thâm Uyên Long Hạt. Cho nên hắn rất tò mò vì sao Hạ Ý cố chấp giết Thâm Uyên Long Hạt như thế. Hạ Ý cung kính hành lễ. Bẩm tiền bối, tiểu nữ chính là công chúa Giật Phong Quốc. Sở dĩ nhất định phải giết Thâm Uyên Long Hạt là muốn lấy yêu đan của nó tăng lên tu vi chính mình. Yến Vân Khinh, vì tăng lên tu vi ngay cả mệnh cũng không cần. Hạ Ý lắc đầu, bẩm tiền bối, Tệ Quốc do một người đại gian đại ác khống chế. Tiểu nữ chỉ có đạt được yêu đan Thâm Uyên Long Hạt mới có thể có thực lực cùng nàng chống lại. Chấm, vì nước vì dân cũng là đại nghĩa. Yến Vân Khinh gật gật đầu, yêu đan cho ngươi. Mũi thương vẩy một cái, một yêu đan màu vàng kim từ thân thể Thâm Uyên Long Hạt bay lên, rơi xuống trước mặt Hạ Ý. Hạ Ý đưa tay tiếp được yêu đan, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ cảm động, vội ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối, tiền bối trượng nghĩa giúp đỡ, đợi tiểu nữ diệt trừ gian thần, tất sẽ cả nước tương báo. Không cần, Yến Vân Khinh khoát tay áo. Ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Tự giải quyết cho tốt đi. Thu hồi Xuất Vân Long Thương, đeo sau lưng, hắn quay người muốn rời đi. Hả, bốn phía đột nhiên có sát khí mãnh liệt. Từng bóng người xông mở rừng cây mê vụ, nhanh chóng bao vây Yến Vân Khinh và Hạ Ý. Hạ Ý liếc nhìn những người này, trong ánh mắt lộ ra căm hận cực độ. Hộ vệ quốc sư, tại Giật Phong Quốc, cao cấp nhất trước mắt có hai lực lượng. Thứ nhất là cấm vệ đại nội do Tề Ngạn Thanh lãnh đạo. Một chi khác, chính là quân hộ vệ do võ tướng Cao Minh thủ hạ của quốc sư lãnh đạo. Hai nhóm quân đội đều mặc áo giáp chế thức của Giật Phong Quốc. Nhưng giáp ngực của hộ vệ quốc sư có điểm khác. Bởi vậy có thể nhìn ra một chút. Ha ha ha, một tiếng cười tùy tiện truyền ra. Cao Minh ở trong đám người đi tới phía trước, khinh bỉ nhìn Hạ Ý. Công chúa điện hạ, người thật sự cho rằng đạt được một viên yêu đan thì có thể đối phó quốc sư đại nhân? Tề Ngạn Thanh quát lớn, từ xưa tà bất thắng chính, công chúa tiềm lực vô hạn, nhất định có thể tru sát kẻ gian nịnh. Làm càn, trong mắt Cao Minh sát ý giạt rào. Tề Ngạn Thanh, câu này của người là đại bất kính, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại bất kính, đối với một tên giặc như quốc sư, người cũng dám dùng ba chữ này. Ta thấy người đại bất kính là người mới đúng. Mắt hạnh của Hạ Ý trợn lên, nổi giận nói, Cao Minh, chỉ bằng mấy người các người cũng nghĩ đối phó chúng ta. Đừng có nằm mơ, ha ha. Cao Minh cười lạnh, công chúa điện hạ, chúng ta phụng lệnh quốc sư, một đường đến đây truy bắt các ngươi, đương nhiên nhất định phải giết hết các ngươi mới được. Bằng không, quốc sư sao có thể gán cho ngươi tội danh phản quốc đầu hàng địch? Còn thế nào an tâm vào triều chấp chính? Phản quốc đầu hàng địch, vào triều chấp chính, đôi mắt Hạ Ý run lên. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ, hóa ra mình một đường thông suốt không trở ngại, là quốc sư cố ý sắp xếp, mà quốc sư làm như thế, chính là vì rời xa Giật Phong Quốc, thần không biết quỷ không hay giết mình, tiếp đó sẽ đổ lên đầu mình một tội danh phản quốc đầu hàng địch. Bóp chết huyết mạch hoàng thất cùng vinh quang. Có thể nghĩ, sau đó quốc sư sẽ lợi dụng việc này, hoàn toàn phá vỡ hoàng tộc, mưu triều soán vị, đăng lâm đại thống, đúng là một nữ nhân ác độc. Hạ Ý tức giận đến nghiến răng. Đáng tiếc là, bằng vào đám lính tôm tướng cua như các ngươi, còn không làm gì được chúng ta. Nàng vừa dứt lời đã có một tiếng nói thô lỗ vang lên. Vậy nếu là ta ra tay? Hô, một đạo khí kình cuồng bạo đánh tới. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Ý không khỏi đại biến. Ngẩng đầu, nàng thấy một thân ảnh cao to tách đám hộ vệ quốc sư ra. Chậm rãi đi tới, mỗi bước đi của hắn, mặt đất khẽ run lên, lòng của mọi người cũng có chút co rụt lại. Đợi khi hắn đi đến trước mặt, bọn người Hạ Ý, Tề Ngạn Thanh đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy người này mặc áo da mãng, so với người thường cao hơn hai cái đầu, mặt tròn miệng rộng, râu quai nón, mắt như chuông đồng, lưng hùm vai gấu. Khí thế mười phần kinh người, làm người ta rung động nhất là sau lưng của hắn treo hai cái huyền thiết lưu tinh chùy to lớn vô cùng. Đám người chú ý tới, trên lưu tinh chùy điêu khắc hai đầu kỳ lân, khí thế cường đại vô cùng. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì hình thắng nhật chính là lưu tinh tông sư cực kỳ hiếm thấy ở Thủy Vân Thiên Võ Đạo Giới. Song đầu kỳ lân lưu tinh chùy sau lưng của hắn, tục truyền được chế tạo từ vẫn thạch dưới biển sâu của Thủy Vân Thiên. Mỗi một cái nặng 5 vạn cân, hiện tại tu vi của hắn là đế cảnh. Hai cái lưu tinh chùy này bộc phát ra uy năng phá vỡ thiên địa. Mà hắn lợi hại nhất chính là thiên giai thượng phẩm công pháp. Trụy Nguyệt Công, Cách Chương.